Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phách lối, Trần Chính. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Chính trước kia liền ly khai trung tâm đại điện, ra nội thành, cất bước đi vào trung tâm đại điện Lý Tư. Nhìn xem trung tâm trong đại điện không hiểu có thêm một cái lò luyện đan. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua Trần Chính không ở chính giữa tâm đại điện. Hắn xoay người rời đi, thế nhưng là mới vừa đi ra trung tâm đại điện, hắn bước chân đột nhiên có chút dừng lại. Lát nữa nhìn thoáng qua lò luyện đan, chau mày, bởi vì cái này một cái lò luyện đan xuất hiện, nhường hắn sinh ra một cái 10 điểm dự cảm bất tường. Tại tông ngự ti bên trong Hạ Vô Ưu, lúc này cùng Hoàng Chấn cùng Mục Thiên tiến tới cùng một chỗ. Gần nhất sự tình, thật phiền nhiều, Hạ Vô Ưu nhìn xem một chút Án Tông, nhíu mày, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hoàng Chấn thì là ở một bên, tán đồng gật đầu, xác thực, gần nhất không chỉ có nhiều việc, thật đúng là phức tạp. Đúng rồi, Chấn Ngục Ti gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Hạ Vô Ưu trong lòng kỳ thật vẫn là tâm tâm đọc một chút một người. Đó chính là Phúc Hà. Mà đối với Trấn Ngục Ti, hắn có thể nói là an bài không ít theo dõi. Thậm chí đưa vật đi vào, đều là hắn người. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm hiểu Phúc Hà tung tích. Thế nhưng là gần nhất tin tức liên quan tới Phúc Hà, căn bản không có bất cứ tin tức gì. Ngoại trừ trước đó Hà lão tặc ra một lần Trấn Ngục Ti trở về một cái Hà ra, cái khác thời gian không có đi ra ngoài. Trấn Ngục Tháp giống như cũng không có đi vào qua. Hoàng Chấn đem một vài tình huống nói một cái, mà Hạ Vô Ưu nhíu mày, liên quan tới Hạ An bên người một cái người mặt quỷ ly khai. Hắn cùng ngày liền biết rõ, chỉ là Trần Chính thực lực, bọn hắn cũng không dám nhẹ muộn tham gia dò xét. Lý tặc đâu? Hạ Vô Ưu nói đến một người, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt xuất hiện hàn quang. Có người mơ hồ nhìn thấy hắn tại Trấn Ngục đại điện, cùng Trần Chính mỗi ngày ngốc cùng một chỗ. Hoàng Chấn nói một câu, hắn trưởng khống lấy Hạ Vô Ưu ám vệ, mà lại đối với một chút tình báo, hắn 10 điểm để bụng. Hạ Vô Ưu nắm đấm nắm thật chặt, hiển nhiên đối với hai người này, hắn quả thực hận ý nghiến răng nghiến lợi. Một cái lập kế hoạch người, một cái chấp hành người. Lý Tư cùng Trần Chính quan hệ, Hạ Vô Ưu đã sớm không nghi ngờ, muốn nói quan hệ không tốt, vậy căn bản không có khả năng. Mỗi ngày ngốc cùng một chỗ, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng hô một hơi, khống chế tâm tình của mình. Mấy ngày nay bị kia dòng họ Loạn kỳ sự tình chậm trễ, hôm nay đi gặp Tiền Tam Vạn, Hạ Vô Ưu lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể hiển nhiên, đây là cưỡng ép khống chế lại. Hiển nhiên đối với Lý Tư hận ý, hắn còn không có tiêu tán. Bất quá, đoạt đích hoàng tử, hắn đương nhiên phải gìn giữ lý trí. Binh mã không động, lương thảo đi đầu đạo lý. Hắn đương nhiên rõ ràng, nếu là có Tiền Tam Vạn ủng hộ, vậy đơn giản liền là có một cái to lớn kho lúa. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Tiền Tam Vạn người này cũng không tốt trị. Hoàng Chấn tán đồng gật đầu, thế nhưng là trên sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Tiền Tam Vạn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đó cũng không phải là tốt làm. Thử một chút đi, đợi trở về, đem người bỏ vào Trấn Ngục Tháp bên trong, nhường đầu hắn đau đi. Hạ Vô Ưu nói một câu, dẫn đầu đi ra tông ngự ti, hướng phía bên ngoài đi đến. Hoàng Chấn cùng Mục Thiên vội vàng đuổi theo. Đại Hạ Quốc Đô, thành Bắc một chỗ, đây lớn gỗ lim cao ốc. Trước cửa có 6 vị tráng hán cầm giữ, quét mắt người đến người đi đám người, ánh mắt cảnh giác, khí thế như hồng, thiên tiền nhuận, mới phát thương hội, ngắn ngủi 10 thời kỳ. Tại đại hạ quật khởi, sau một chút ngàn năm gia tộc cầm giữ thương hội tuy có rất lớn không đủ, nhưng là hậu kình 10 phần. Ở chỗ này, cảnh giới 10 điểm xâm nghiêm, cửa ra vào 6 tên tráng hà tam phẩm đại hán đứng thẳng. Bất quá, những tráng hán này nhãn thần luôn luôn không tự chủ trôi hướng nội bộ. Toàn bộ thân thể căng thẳng, phảng phất nội bộ có một cái hồng thủy mãnh thú. Ngươi là quản sự. Bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng quát khẽ, nhường 6 tên đại hán thần sắc siết chặt, phảng phất cảm nhận được áp lực cực lớn, mà càng lớn áp lực, vẫn là bên trong tiền tam vạn. Theo một tên gánh vác lấy cự kiếm trên thân nam nhân, cảm thụ được thao thao bất tuyệt khí thế, bên cạnh mình sớm đã có lấy một đám người, có hắn lương cao mướn tráng hà bát phẩm, nhưng lúc này tên này tráng hà bát phẩm cao thủ, cùng trước mắt cái này lưng đeo cự kiếm người trẻ tuổi, hoàn toàn chính là một cái đại nhân, một đứa bé, đối thủ phái tới. Tiền tam vạn trong lòng thầm nhủ, có người địa phương liền có giang hồ, thương hội bản thân liền là xung đột lợi ích trung tâm. Ta là thiên tiền nhuận trưởng quỹ tiền tam vạn, không biết tráng sĩ tới đây. Tiền tam vạn mặc dù cảm nhận được cuồn cuộn khí thế, nhưng làm trưởng quỹ vẫn là bước ra một bước, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, mập mạp mặt, giống như Di La Phật. Ta chủ thượng Lý Tư mệnh ta đến bán mấy bình đan dược. Tiền tam vạn ra hiệu bên cạnh một người, lập tức đi trở về hậu trường. Hắn cuối cùng tâm có chút buông xuống một chút, nhìn xem người tới khí thế, còn có thực lực, hắn còn tưởng rằng là tới đánh nhau. Người tới tự nhiên là Trần Chính. Cái gặp lúc này Trần Chính một mặt ngạo nghễ, liếc nhìn đối phương cả đám, không có bất cứ người nào dám cùng chi đối mặt. Trần Chính cùng Lý Tư vốn là không hợp nhau, đặc biệt là gần nhất xuất hiện tại bên cạnh mình lúc, hắn không biết rõ có phải hay không tự mình ảo giác, luôn cảm giác đầu óc của mình đều muốn biến trì độn. Dù sao bỏ mặc có phải là ảo giác hay không, hắn hơn không thích, đối Lý Tư không có nhiều vui. Đánh lấy Lý Tư tên tuổi ra thời điểm, hắn liền có bao nhiêu phách lối, cũng tỉ như hiện tại, khí thế cuồn cuộn, nhường thiên tiền nhuận một đám cao thủ thở mạnh cũng không dám ngang ngược càn rỡ. Hoành cực nhất thời, ổn thỏa nhân vật phản diện bộ dáng, Trần Chính biết rõ, thế nhưng là hắn không muốn thay đổi. Có thể tiền tam vạn đối mặt với như thế phách lối Trần Chính, chỉ có thể kiên trì mở miệng, tráng sĩ, thỉnh rời bước phòng khách quý, nhóm chúng ta nói chuyện. Trần Chính trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, sắc mặt như thường đi theo tiền tam vạn sau lưng. Hắn ngược lại không lo lắng sẽ làm thủ đoạn nhỏ, mọi người ở đây, đoán chừng không có người có thể cản hắn một quyền. Thực lực tuyệt đối, mang cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Vào phòng tiếp khách, vừa mới ngồi xuống, tiến vào hậu trường người, lại rất nhanh ra, tại tiền tam vạn bên tai nói nhỏ một phen. Đại trưởng quỹ, cái này đan dược, dược hiệu thật tốt, tối thiểu so phổ thông cao 4 thành khoảng chừng. Hai cái trắng phá sơn hà đan cũng là như thế. Thế nhưng là vừa nói, trong nháy mắt nhường tiền tam vạn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Chính. Trấn Ngục Ti, trung tâm đại điện Trần Chính không tại. Lý Tư quả thực tâm thần có chút không yên. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Suy nghĩ một cái, lại một lần nữa đi tới trung tâm đại điện, xem y nguyên không ở chính giữa tâm đại điện Trần Chính. Chào mày, Trần Chính đi nơi nào? Trần Chính biến mất, vốn cho là tại thiên điện, thế nhưng là hồi lâu không hồi về sau, hắn liền có một loại dự cảm bất tường. Sẽ không ta lại muốn cõng nổi đi? Gần nhất Hạ An không có làm sao động, Hạ Mộng Hàm tại lắng động thực lực, giống như cũng không có cái gì nồi để cho ta đọc đi. Lý Tư tại phát hiện khả năng có nặng nồi thời điểm, hắn liền bắt đầu tinh tế đếm. Thế nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một cái, giống như không có cái gì nồi có thể nhường hắn đọc. Không đúng, suy nghĩ lại một chút, Lý Tư nhanh chóng lắc đầu. Đối với Hạ An, hắn cũng không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Trước đó mấy lần cõng nồi trải qua, bỏ mặc là Hạ An vô ý vẫn là có lòng, quả thực nhường hắn 10 điểm khó chịu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.